Chỉ là thế thân, chương 5, góc truyện audio.com. Cô vốn dĩ chưa từng có khái niệm sinh nhật hay tặng quà vì nó chẳng bao giờ xuất hiện trong cái quá khứ đầy đau thương của cô. Chậm rãi trở về ký túc xá, mở cửa ra thì chẳng có ai ở trong cả. Thầm nghĩ chắc họ có tiết nên cô đi thay đồ rồi tới bàn học đọc nốt cuốn sách 8 giờ tối. Nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại, cô đang suy nghĩ về các nhân vật trong câu chuyện thì cánh cửa mở rầm. Thùy Chi hùng hổ bước vào, mang theo vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc mà múa may quay cuồng trong ký túc xá, theo sau là Hạ Xuân và Tiểu Phù. Trời ơi, tôi thiệt là may mắn, cuộc đời sao lại đối tốt với tôi quá vậy? Thùy Chi vừa múa vừa nói. Hạ Xuân để ý thấy cô đã về rồi thì nói. Lệ Băng, cậu về rồi à? Ừ, Thùy Chi bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của cô, chạy đến vui mừng nói. Băng ơi, tớ hạnh phúc quá. Cách chương.